chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 1286 diễn tinh tương đương. Chương 1286, 1287, diễn tinh tương đương. Trần Thanh Thanh đã không hảo lại mở miệng, vẫn là đi công ty sao? Đem cha con hai tách ra lúc sau hỏi lại rõ ràng đi, thực mau. Liền đến công ty, Trần Thanh Thanh cùng Chu Nam, tự mình mang theo một đôi quần áo lộn xộn khất cái cha con vào công ty đại môn, không ít công ty. Công nhân, đều thực kinh ngạc này chẳng lẽ là lão bản nhóm. Tìm được thất lạc nhiều năm thân nhân, lại thấy. Bọn họ đem hai cái khất cái mang đi công ty khách quý phòng khách, Trần Thanh Thanh trực tiếp nói. Thẳng nói, Mục thúc thúc, ta có một số việc yêu cầu đơn độc cùng Mục Linh hiểu biết hạ, Mục dễ nhíu mày nói. Có nói cái gì, khi ta mặt nói liền hảo, nàng tuổi hạ, các ngươi đừng nghĩ hố nàng, ni ma. Đây là vì cứu vớt nàng nhân sinh hảo sao, xem như hố sao, quả nhiên tâm thuật bất chính người. Liền cảm thấy khắp thiên hạ người đều tâm thuật bất chính, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Giáp mặt nói cũng đúng. Mục Linh, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, Mục Linh khẩn trương nói. Tỷ tỷ ngươi hỏi đó là, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ta 16 tuổi, chính là bởi vì, ta còn chưa thành niên, tới thành phố lớn đi làm công, cũng chưa người dám muốn ta, mới cùng cha ta cùng nhau lưu lạc đầu đường. Cha ta liền phát bệnh, theo ta được biết, bệnh lao thời kỳ ủ bệnh đều phải đãi nhiều năm, người xác định cha ngươi mấy tháng thời gian không đến, là có thể đến bệnh lao. Này, Mục Linh ánh mắt hồ nghi nhìn về phía nàng cha, Mục dễ nhíu mày nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta xem các ngươi chính là muốn gạt người. Trần Thanh Thanh cười lạnh nói, ta nếu là nhẫn tâm một chút. Lúc này liền trực tiếp đưa ngươi đi cảnh sát cục. Mục Dễ ánh mắt âm ngoan nhìn về phía nàng. Không nói gì, Mục Linh nhíu mày nói. Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cha ta thân thể không tốt, không thể sinh khí. Ngươi đến bây giờ, còn cảm thấy cha ngươi không có lừa ngươi. Ta, mặc dù lừa lại như thế nào, hắn là cha ta à. Vậy ngươi cha nếu là đem ngươi bán đâu? Ngươi còn giúp nàng đếm tiền. Cha ta sẽ không bán ta, khi còn nhỏ ta mẹ đều không cần ta, chỉ có hắn, mỗi ngày nguyện ý hồi cái kia ra, chỉ là hồi. Quản ngươi sao, ta chính mình cái gì cũng biết, giặt quần áo nấu cơm đều sẽ, ta không cần người quản, ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ không bán ngươi. Khẳng định sẽ không, Mục Linh thực kiên quyết nói, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Thực hảo, như vậy. Mục thúc thúc, ngươi khai cái giới, Mục Linh về sau về chúng ta tương đương. Các ngươi đừng nghĩ hố ta, mua bán nhân khẩu là phạm pháp, công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Có thể thiêm rất nhiều năm, không tính trái pháp luật, đi chính thức hợp đồng, như vậy thật sự có thể. Không sai, Mục Linh nhíu mày nói, cha, ngươi không phải thật muốn bán ta, nhưng phía trước lại sợ phạm pháp đi. Mục Dễ ánh mắt né tránh nói, khuê nữ ngươi trước đừng nói chuyện, ta tưởng đơn độc cùng bọn họ nói chuyện, cha, ta cầu ngươi, ngươi đừng bán ta, ngươi gạt ta ta cũng nhận, chỉ cần không bán ta là được. Mục Linh nước mắt đương trường chảy xuống dưới, Mục Dễ gật đầu nói, yên tâm đi, cha đều là vì ngươi hảo, trước đi ra ngoài chờ lát nữa, Mục Linh lưu luyến mỗi bước đi. Đi theo Chu Nam cùng nhau đi ra phòng tiếp khách, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Nói cái giá đi, xem ngươi chính là tưởng bán, Mục Dễ cười khổ nói. Không bán lại có thể như thế nào? Đi theo ta như vậy một cái phụ thân, nàng có tiền đồ sao? Chẳng lẽ còn là vì nàng hảo? Hảo cùng không tốt, đều không quan trọng, ta yêu cầu tiền, 5.000 vạn. Nữ nhi của ta về các ngươi, không trải qua nàng đồng ý cũng có thể. Nàng sẽ đồng ý, nàng có diễn kịch thiên phú, ta mới mang theo nàng đầu đường gạt ngươi. Nàng so với ai khác đều tưởng trở thành nhân tượng nhân, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Kia nàng phía trước, đều là diễn, không sai biệt lắm liền kia ý tứ đi. Nữ nhi của ta ta biết, nếu sẽ gạt người là các ngươi cái gọi là biết diễn kịch. Kia nàng tuyệt đối là cái diễn tinh, ni ma nào có nói như vậy chính mình nữ nhi a, Trần Thanh Thanh cũng là hết chỗ nói rồi. Chỉ cảm thấy hai cha con này thật đúng là không phải giống nhau kỳ ba, nhưng nàng là thật nhìn chúng Mục Linh Thiên Phú, hành, 5.000 vạn, ta muốn hiện tại liền ký hợp đồng, còn có, tiền ta muốn tiền mặt có thể, nửa giờ chờ là có thể đi lưu trình. Chỉ cần ngươi nữ nhi là thật sự đồng ý, nàng ái diễn, khiến cho nàng diễn, nhưng, nàng đấy cũng là cất giấu thật tình, chỉ là không dễ dàng đối dòng người lộ thôi, thật tình. Cái gì tính tình, không chịu thua tính tình, mặt ngoài, lý giải nàng mẫu thân năm đó là bởi vì ta, ái đánh cuộc, thích uống rượu, mới rời nhà trốn đi, trên thực tế lại so với ta còn hận nàng mẫu thân. Trong lòng nghẹn một hơi, tới thành phố lớn, cũng là nàng cổ động ta tới, nàng tưởng tiến tới. Tưởng chứng minh cho nàng mụ mụ xem, hướng có một ngày, nàng mụ mụ tới cầu nàng, nhận hồi nàng cái này nữ nhi, đi như thế nào, liền như thế nào cho nàng trở về. Đây là nàng một người thời điểm, chính mình đối chính mình lời nói, vừa lúc bị ta nghe thấy được nếu bằng không. Ta cũng không biết, nữ nhi của ta còn có như vậy một mặt, các ngươi xuất hiện, chính là một cái cơ hội, bán nữ nhi cũng hảo, trên lưng bêu danh cũng hảo, ta làm phụ thân, ta nhất định phải thành toàn nàng, này tính cách, đảo thật đúng là, rất đáng sợ, nhưng này đó, cũng không ảnh hưởng cái gì, lại nghe Mục Dễ tiếp tục nói. Hôm nay hết thảy, cũng bất quá là trước tiên kế hoạch tốt, nàng nhận thức ngươi. Biết ngươi ở kia ra quán cà phê uống cà phê, mới cố ý làm ta phối hợp diễn kịch, cốt truyện đều cho ta nghĩ kỹ rồi, ta liền làm theo, thế nhưng không nghĩ tới. Các ngươi thật đúng là thượng câu Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, mặc danh liền cảm giác chính mình thực xuẩn, này Mục Linh. Thật đúng là tương đương nguy hiểm một người a, nhưng tạo thành như vậy một loại nguy hiểm tính cách. Tuyệt đối đã trải qua không ít âm u đồ vật, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Nàng từ nhỏ liền không ai quản sao, không thượng quá học, đều ở nhà tự học, ta tuổi trẻ thời điểm hỗn, lão bà chạy, chính mình cũng càng ngày càng suy sút, không cầu tiến tới, kiếm không tiền, nàng đều là tự cấp tự túc, cấp người trong thôn giặt quần áo mang hài tử, nuôi sống chính mình, người trong thôn, đánh chửi nàng là dã hài tử. Lừa nàng làm việc, không trả tiền, không cho cơm ăn, cũng là thường có sự tình, lại một lần đều không có thấy nàng khóc quá. Đứa nhỏ này, ai, đều là ta làm bậy a. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước, Trần Thanh Thanh trong mắt hiện lên một mặt khinh thường. Mặc danh cảm thấy có chút đồng tình Mục Linh, một người tính cách. Đều là nàng từ nhỏ tao ngộ sự tình, sở hình thành, như vậy sẽ ngụy trang. Như vậy sẽ lừa gạt người, bị người khi dễ, đều có thể không khóc diễn cái diễn, nước mắt lại có thể nói tới liền tới, khóc đến so với ai khác đều tuyệt vọng, cảm giác liền cùng tâm lý nghẹn một hơi giống nhau. Tuyệt đối không lãng phí một giọt nước mắt, ta sở hữu nước mắt, đều phải lưu ở hữu dụng đồ địa phương, nửa giờ chờ. 5.000 vạn tiền mặt, cùng hợp đồng. Đều chuẩn bị tốt, Trần Thanh Thanh cùng Mục Dễ thiêm hảo hợp đồng. Mục Linh mới bị Chu Nam cấp mang tiến vào, Mục Dễ tận tình khuyên bảo nói. Khuê nữ a, về sau ngươi chính là bọn họ người. Ba ba đi rồi, về sau hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta không có thể cho ngươi một cái người tốt sinh. Hy vọng chính ngươi có thể vì chính mình, sáng tạo một cái người tốt sinh. Hết chương.